Vậy cái người nào không niệm Phật, cái Phật không có rước. Quý vị thấy không? đó là thần quyền ở trên phải Phật giáo, có nghĩa là muốn rước ai thì rước, là ai đó, nhắc tới tên mình rước, là ai nhưng không nhắc tới là không có rước. À, như vậy là người này không có hiểu về pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn của nhà Phật, các quý vị. Như vậy là Đức Phật dạy cho chúng sanh tới 84.000 pháp khác nhau để làm gì? Có nghĩa là dạy cho người ta tu. Tu để làm gì quý vị? Tu để trở thành một vị thánh nhân chứ làm gì? Tu để cầu làm Phật. Như vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật, ta gọi đó là các pháp môn tịnh độ. Xin thưa, không phải pháp môn tịnh độ không phải là niệm Phật, không quý vị, mà pháp môn tịnh độ không niệm Phật thì không phải pháp môn tịnh độ. Nhưng mà niệm Phật không phải là pháp môn tịnh độ. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ như chúng ta gặp nhau, chúng ta A Di Đà Phật, có phải là niệm Phật không? Phải không? Chết có được rước không? Chúng ta gặp nhau, chúng ta chào nhau Nam Mô A Di Đà Phật, vừa ra khỏi chùa xăng tay áo chữa lộn liền, chết có được rước không? Như vậy không phải là tịnh độ, mà cái đó là cái pháp xã giao thôi, cái câu để xã giao thôi quý vị. Đó không phải là công phu tu tập của pháp môn tịnh độ. Nên nếu những người hiểu lầm là niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật chết thì được Phật rước, không phải vậy quý vị. Pháp môn tịnh độ là cái pháp môn tu. Tu là gì? Để cho giác ngộ đi đến giải thoát. Thì giác ngộ là gì? Giác ngộ có nghĩa là tỉnh thức, là mình nhìn thấy được thực tướng của cuộc đời này. Nãy chúng ta nói được bốn cái sự thật đó. Nếu ai nhìn, ai tu vào trong bốn cái sự thật đó sẽ thấy được sự giác ngộ cảnh đời này, là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Thực tướng của cuộc đời này nó có rồi nó hoại, có rồi nó mất. Chúng ta như cái bọt bóng, như Đức Phật ví chúng ta ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, như cái bọt bóng, như điển chớp, như bào ảnh. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy là than ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm, là cuộc đời của mình đó quý vị. Nên đến lúc này chúng ta mới phát tâm tu quý vị. Tu để gì? Để ra khỏi sự ràng buộc, nên mới sự giải thoát. Vì ai ràng buộc mình? Chẳng ai ràng buộc mình đó quý vị. Không ai ràng buộc mình, sao mình tu ra khỏi sự ràng buộc? Vì có người ràng buộc đấy, chứ không phải không có đâu. Ai ràng buộc? Mình ràng buộc mình đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, con nó quậy gì quậy, mình cứ ngủ từ tối tới sáng đi, mắc gì, nhưng mình không chịu đâu. Ngồi đó đợi cửa nó tới 5 giờ, đợi 5 giờ, 6 giờ, đợi 5 giờ, 6 giờ. Ai bắt mình ngồi đợi? Mình bắt phải không? Vậy ai bắt mình khổ? Mình khổ phải không? Mình bắt mình khổ phải không? Như vậy người ta chửi mình, mình cười à, sao khổ được? Ta chửi mình thấy mình giận nên nó mới khổ. Vì tại mình giận khổ, đâu phải tại người ta chửi khổ. Bây giờ ví dụ nha, nghèo bắt đầu mình khổ. Như vậy mắc gì nghèo phải khổ? Sao có nhiều người nghèo mà họ không khổ? Vì nói bệnh khổ, sao có nhiều người bệnh họ không khổ? Nên cái người bệnh họ khổ vì cái bệnh, nhưng mà họ còn khổ vì cái khổ của cái bệnh, là hai cái khổ quý vị. Người tu khổ có một cái thôi, là khổ cái bệnh, nhưng mà không khổ với cái tâm bệnh của cái khổ. Nên bệnh bệnh là không khổ, biết sanh lão bệnh tử rồi, bệnh đi chị à, kệ nó không khổ hết á. Còn có nhiều người bệnh quý vị ơi, sợ hãi than rên sầu la khóc hận, đổi thừa tùm lum hết, yếm đối thư phù, đổi thừa người ta tùm lum hết quý vị. Nên người đó khổ thêm một cái tinh thần á. Nên những người không tu á, khổ hai cái, khổ vật chất và khổ tinh thần. Người tu không khổ tinh thần, chỉ khổ cái thân này thôi quý vị. Tại thân này là cái quy luật mình phải chịu rồi. Nên cái pháp môn tịnh độ của nhà Phật giống như tất cả các pháp môn khác, tu cũng đi đến giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát những cái tâm niệm sai lầm đó quý vị. Giải thoát khỏi sự ràng buộc của thân và tâm này. Như vậy mới gọi là sự giải thoát. Như vậy thì mình là bị nô lệ của thân và nô lệ của tâm. Thân là nô lệ gì? Nó muốn ăn cái mình bắt đầu ăn. Nó mới ngủ, tới giờ tụng kinh mình cũng phải đi ngủ. Không có gì. Bây giờ mình không làm nô lệ đó nữa, tới giờ tụng kinh mình tụng mà, nó buồn ngủ gì mình cũng tụng hết. Từ từ mình thắng được nó, là thắng được thân mình. Cái thứ hai nữa là tâm mình nó muốn gì mình làm đó. Bây giờ nó muốn mình không làm đó, nó làm gì mình. Có nghĩa là mình đứng ra ngoài, mình làm chủ lấy lại cái thân và tâm của mình. Như vậy ta mới gọi là giải thoát. Như vậy thì bình thường mình làm gì không được quý vị. Bắt đầu mình mượn nhiều cách để mình làm. Có người ta ngồi thiền để ta làm chuyện đó, có người ta trì chú để ta làm chuyện đó, và có người ta niệm Phật để ta làm chuyện đó. À, quý vị thì ngồi thiền niệm chú rồi phóng sanh rồi là quán tưởng vân vân, để làm chi? Để cuối cùng cho thân tâm thanh tịnh, chúng ta làm chủ được thân và tâm mình. À, quý vị, mà làm chủ được thân và tâm mình thì làm chủ được tam giới. À, như vậy thì lúc đó ta có thần thông, làm chủ hết rồi, không có gì án mình được chứ, không có gì che mình được hết. Giống như mây lúc này là phả ra chỗ khác, lòi ra cái mặt trăng, hiện ra cái mặt trăng hoàn toàn trắng sáng, bàn bạc không gian và thời gian. Đó là chân tâm Phật tánh của mình. Nên tu pháp môn tịnh độ là không phải là tu cầu để rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, mà là cái quả của cái nhân tu. Bây giờ ví dụ nha, mình tu pháp môn tịnh độ lúc còn sống và tu pháp môn tịnh độ sau khi chết có hai cái giai đoạn khác nhau. Lúc mình còn sống nè, tu pháp môn tịnh độ là làm sao cho cõi ta bà này thành tịnh độ quý vị. Tịnh là gì? Tịnh là trong sạch, độ là quốc độ. Có nghĩa mình tu làm sao cho mọi người thương yêu, nhà im cửa ấm, ai gặp mình người ta cũng an lạc hết. Lúc đó tại ở ta bà này là tịnh độ, mới đúng là pháp môn tịnh độ. Chứ tu tịnh độ mà mình giận, mình hờn, mình sân, mình si làm cho ta đau khổ không? Người này sai pháp môn tịnh độ. Đã gọi là tịnh độ rồi mà cự lộn sao được. Nên tịnh độ phải nhẫn nhục, tịnh độ phải từ bi mới gọi là tịnh độ chứ. Nên ta hiểu sai không quý vị? Như vậy thì lúc mình sống đây nè, nhưng mà con người ta có tập khí nó nhiều quý vị, thói quen nhiều, tham lam sân giận si mê nhiều quá, bắt đầu ta tới câu niệm Phật. Ta dùng câu niệm Phật đó không quý vị, để tịnh tam nghiệp của mình lại. Nên ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì tại sao chúng ta lại niệm Phật quý vị? Tại vì ta tin tưởng vào Đức Phật có khả năng hộ trì mình, tin tưởng vào Đức Phật đã đắc đạo thành Phật rồi, và tin tưởng khả năng mình sẽ đi thành Phật. Đó là có cái niềm tin ban đầu, chứ không phải nói như cô là đó là do cái niềm tin của mình vậy thôi, chứ không phải có vậy, là không phải. Mà mình tin ban đầu, tin vào khả năng mình, tin vào Đức Phật đã đắc đạo và tin vào lời pháp của Đức Phật. Lúc đó chúng ta mạnh dạn ta niệm Phật, chúng ta tu niệm Phật để gieo duyên nhà Phật, nhờ câu niệm Phật để hóa giải các nghiệp ma của mình cho lòng thanh tịnh hơn. Bây giờ ví dụ nha, tâm mình náo động quá, mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy cái tâm mình nó dằn xuống, nó an ổn. Vậy thì cái câu niệm Phật này có giá trị để dằn tâm rồi còn gì nữa, đúng không? Thay vì người ta hít thở ra vô, hít ra thở vô một, hít ra thở vô hai, hoặc là tâm niệm thân hành, tôi biết tôi sân, tôi thở ra, thân niệm tâm, tâm niệm thân hành, tôi biết tôi không sân, tôi hít vào. Cái đó cũng là một cái cách. Còn này ta chọn cách niệm Phật để cho tâm mình lắng lặng và xuống. À, quý vị, như vậy là cái pháp môn tịnh độ, cái thứ nhất là phải có niềm tin để tu hành. Tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà. À, quý vị, tại sao chúng ta lại là tin có như vậy? Không phải tự nhiên ta tin đâu quý vị, mà chúng ta có nhiều kiếp tu hành của pháp môn tịnh độ chúng ta mới tin được. Mà tại sao chúng ta vì lòng tin mà chúng ta không kiểm chứng có hay không? Nó có lý do. Quý vị biết Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca thuyết kinh A Di Đà cho ai nghe không? Cho ngài Xá Lợi Phất. Phải Xá Lợi Phất Tùng Thị Tây Phương sao sao đó phải không? Như vậy thì Đức Phật thuyết cho ngài Xá Lợi Phất, mà ngài Xá Lợi Phất chính là 11 trong 10 vị đệ tử của Đức Phật. Trí tuệ bậc nhất ngài mới hiểu nổi cảnh giới Đức Phật A Di Đà thôi. Tại cảnh này do Phật lập ra nên Bồ Tát La Hán Thanh Văn Viên Giác không rớ tới nổi cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật là cảnh giới bất khả tư nghì, có nghĩa không thể nghĩ bằng, chỉ bằng lòng tin thôi. Ai tin tu, không tin thì tu pháp khác. Không quý vị, do đó ngài mới thuyết cho Xá Lợi Phất nghe thôi. Nhưng mà lời nói của chư Phật nói ra quý vị có nghi ngờ không? Tại vì ở trong kinh mà chúng ta tụng hàng ngày, kinh Dược Sư đó quý vị, trang 89 á, Thì ngài A Nan mới nói rằng là dầu mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Như vậy thì kinh A Di Đà do ai thiết? Do Đức Phật Thích Ca thiết. Mà Đức Phật Thích Ca là một vị có thật ở trong thế gian này, ngài thanh tịnh thân khẩu ý, rồi ngài thiết ra vậy mình mới tin như vậy. Các quý vị, chứ đầu tâm của mình không thể đo lường được cái cảnh Phật đâu. Tại vì tâm chúng sanh không thể đo lường cảnh Phật, tâm Bồ Tát không vô định được cái chư Phật, nó huống gì của chúng sanh đó quý vị. Nên Đức Phật A Di Đà dùng tâm định của Đức Phật A Di Đà lập ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà mình ở đây là người phàm phu tục tử, mình so sánh, mình là đối chiếu với nhau, đối cái gì so cái gì, gọi là bất khả tư nghì. Ai tin thì tu theo, không tin thì tu pháp khác đi nha quý vị, chứ đừng có không tin mà tu theo. Tại sao không tin? Tại vì duyên nghiệp kiếp trước mình chưa tu pháp này, nên bây giờ mình chưa thấy nó quen, nên mình không thể có lòng tin. Mình tin pháp khác thì mình tu pháp khác. Còn người nào vừa nói pháp môn niệm Phật ta tin liền, ta tu liền. Nên nhiều người dưới quê quý vị niệm Phật biết trước ngày chết, thiêu ra xá lợi. Không quý vị, tại người ta tin người ta tu theo. Mà tại sao tin tu theo? Nhiều kiếp trước ta tu rồi pháp này quý vị. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Nghĩa là có duyên, có căn bổn kiếp trước. Bây giờ nói ra cái là ta tin ta tu liền à. Không quý vị. Còn nhiều người không tin không tu cũng đừng trách người ta, tại người ta chưa bao giờ qua cái pháp này cả. Nên cái quen ở trong cái tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp họ không có. Nên cảnh giới này cảnh giới của bất khả tư nghì, đừng nói có, đừng nói không. Nó không giới tới nổi, nó phàm phu tục tử làm sao biết được cái định của chư Phật mà nói tới cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Chỉ có lòng tin thôi, ai tin tu không tin thôi. Chứ còn nói có hay không không được đâu. Bồ Tát thanh văn viên giác rớ không nổi nên chi mình, phải không? Cái định của chư Phật làm sao mình biết được, không quý vị? Nhưng mà thông qua lời của Đức Phật Thích Ca, mình tin Đức Phật Thích Ca thì mình tin Đức Phật A Di Đà. Tại vì Đức Phật Thích Ca là ngài nói ra hoàn toàn chân thật, ngài không nói dốc mình, không quý vị? Và có nhiều người kiểm chứng trong thế gian, ta niệm Phật ta biết trước ngài chết như vậy, rồi ta niệm Phật thanh thản mà ra đi. Ví dụ như mình không niệm mình có thanh thản ra đi được hay không? Ví dụ như vậy đó, mà ta niệm ta thanh thản ra đi. Có nhiều người ta niệm Phật có hiện tướng trước khi chết. Bà cố của thầy nè, ăn chay nằm đất niệm Phật quý vị, trước khi chết biết trước ngài luôn, nằm đây nè, chết sức thần thức ra rồi, ở trên mái ngói nha, phóng một luồng hào quang từ trên xuống phóng cái chân ngang ngực của bà nè, 15 phút đó quý vị, ai cũng thấy chứng kiến hết trơn. Như vậy mình thấy có phải là hiện tướng lành không? Mà bà tu rất là tốt, trong cuộc đời tu rất là tốt, ăn chay nằm đất, đi ra đường không đội nón, không mang dép, ăn chay trường. Nói quý vị, niệm Phật ai nói nói, Nam Mô Di Đà Phật, chưa bao giờ giận hờn sân si ai chứ. Có tiền đi cúng dường bố thí, quý vị giúp đỡ dân nghèo, bà cũng khá giả. Cuối cùng mà trước khi chết có hiện tướng lành, bà biết trước ngày chết và hào quang phóng xuống ngay chân chết, ai cũng thấy hết chứ không phải là không thấy. Nói quý vị, như vậy là gọi là pháp môn niệm Phật, bà tu đã đạt tới cảnh giới chưa? Quý vị, nên ai tu pháp nào nếu đạt tới cảnh giới đều đạt được hết đó quý vị. Chứ không phải là pháp này với pháp kia, tất cả đều là phương tiện. Bây giờ ví dụ, muốn đi qua sông, có thể dùng bè, có thể dùng thuyền, có thể dùng xà lan, có thể dùng dây kéo, có thể dùng máy bay. Ai muốn dùng cách nào thì cách. Nên cái niệm Phật này vẫn là một phương tiện. Ngồi thiền vẫn là phương tiện. Trì chú vẫn là phương tiện. Cuối cùng là giác ngộ mà thôi. Nên tu pháp nào thì pháp, nhưng phải tâm thanh tịnh giác ngộ. Còn không thanh tịnh giác ngộ thì không được. Nên khi tu theo pháp môn tịnh độ ở tại thế gian này thì phải có tâm tịnh độ. Tâm tịnh độ là gì? Là tâm vắng lặng quý vị mới gọi là tịnh độ. Chứ tịnh độ mà ai đụng tới cái bồ đề gai nổi lên cục cục mà tịnh cái gì ở đây, không quý vị thấy không? Nên mình tu tịnh độ niệm Phật, mình niệm Phật là nghĩ tưởng nhớ tới chư Phật, niệm Phật là chiêm tâm, là biết tâm mình hiện tại quý vị, nghĩ tưởng đến chư Phật mà tối ngày mưu mô với là về hại người ta không, mà nghĩ tưởng chư Phật làm gì? Phật đâu phải gì, Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, là trong Phật học phổ thông thôi. Phật là tự giác, có nghĩa là tự tâm của mình tu để đi đến giác ngộ. Giác tha là mình giúp đỡ mọi người, còn giác hạnh viên mãn quý vị, hạnh là hành đó, chữ hạnh nghĩa là hành. Vậy thì tu phải hành, chứ không phải tu nói xuống. Nên tu mình phải hành nên mới tới viên mãn được, mới thành đắc quả Phật được. Như vậy thì tu tịnh độ là tại thế gian này chúng ta phải từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng với mọi người, để cho xung quanh của chúng ta im đẹp, để cho xung quanh chúng ta là trở thành cõi tịnh độ giữa thế gian. Thì đó là nhân tịnh độ. Mà trong lúc tu này là mình có lòng tin và mình ngưỡng nguyện sau khi chết, chứ không phải bây giờ, thần thức của mình sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu tiếp. Cảnh giới đó không phải là niết bàn, cảnh giới đó là một cái quá thành do lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà lập ra thôi, chứ không phải đó là niết bàn để nhập vào. Nhưng mà tại vì chúng ta tu một đời không thể nhập vào niết bàn, nên Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới đó nếu chúng ta thỏa mãn cái điều kiện là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là niệm Phật đi vào tam ma địa, nghĩa là đi vào chánh định. Ngồi thiền cũng đi vào chánh định vậy, niệm Phật ta cũng đi vào chánh định vậy. À vậy chánh định là gì? Chánh định là gom tâm, dán tâm lên một đối tượng và hướng tâm đến giải thoát giác ngộ, gọi là chánh định. Còn chúng ta gom tâm lên một đối tượng mà không hướng tâm đến giải thoát giác ngộ, mà hướng tâm đến mưu cầu việc khác, thì đó gọi là tà định. Ví dụ luyện bùa, luyện chú, nhìn mặt trời, ta luyện mấy tiếng hồ để gom tâm, để có quy lực, nhưng cuối cùng đâu phải giác ngộ gì đâu quý vị, mà ta dùng bùa để làm cái chuyện gì đó riêng tư. Còn này mình gom tâm về câu niệm Phật để cầu gì? Cầu giác ngộ, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó gọi là chánh định. Đó quý vị, chánh là chân chánh mà. Vậy thì chân chánh có nghĩa là tu cầu giác ngộ, giải thoát, thoát khỏi ra cảnh giới của sanh tử luân hồi. À, như vậy thì khi mà mình còn sống thì tâm của chúng ta an trụ trong chánh định. Khi chúng ta mất đi với quý vị, hướng về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thì Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Tiếp dẫn có nghĩa là chúng ta nhảy lên tiếp dẫn về, chứ không phải là rước. Hai đó khác nhau. Rước là thần quyền, còn tiếp dẫn do mình tu mà đủ điều kiện tiếp dẫn. Vậy tu nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn là tâm thiền định, phải không? Tâm thiền định đó là tâm Phật đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta đồng với cảnh giới của chư Phật, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới đó. Còn tiếp dẫn về cảnh giới đó tùy vào cái tâm định của mình mà cảnh giới thấp hoặc cao khác nhau. Ví dụ càng định thì càng cao, mà ít định thì càng thấp, nên nó chia ra thành là chính phẩm sai biệt. Hỏi là tại đất nước Đức Phật A Di Đà là bình đẳng, làm sao chia ra thành chính phẩm sai biệt? Do Đức Phật A Di Đà thì bình đẳng, do chúng sanh tu không đồng nhau nên mới có cảnh giới khác nhau, từ là hạ phẩm hạ sanh cho đến cửu phẩm ở trên. Như vậy từ những cái vị bình thường ở trong thế gian cho đến các vị Bồ Tát ở trên thượng phẩm thượng sanh. Có phải là mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung không? Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Cảnh giới đó cũng là cảnh giới của Bồ Tát đó, chứ không phải cảnh giới của bình thường đâu đó, quý vị. Nên chúng ta, ai mà nghi ngờ cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đừng tu theo, tu pháp khác đi. Còn ai tin tưởng, tại vì tín nguyện hạnh phải có lòng tin, phải có chí nguyện tu để đạt đến cảnh giới đó. Cái thứ ba là phải có sự thực hành. Thực hành không phải là niệm Phật không, niệm Phật là một cái thực hành. Còn thực hành đây là thực hành theo tịnh độ đó quý vị. Tịnh độ là làm an vui cho người khác, tịnh độ là an vui cho mình, nên bố thí rồi cúng dường, hành bao nhiêu cái để cho thế gian này đẹp hơn, đó là tịnh độ đó. Nên hồi nãy cô Phật tử nói rằng là tâm của chúng ta an ổn, an vui thì đó là tịnh độ, đó là tịnh độ chân lý. Cuộc đời nó có lý không đâu, có lý và có sự nữa, chứ không phải có lý không đâu quý vị. Có lý có nghĩa là tâm chúng ta lắng lặng, đó là trạng thái của tịnh độ. Nhưng mà có lý thì phải có sự. Vậy thì tâm chúng ta tịnh độ thì phải có cảnh giới của tịnh độ, có nghĩa là chúng ta có chánh báo thì phải có y báo. Còn người nào nói là tâm của chúng ta lắng lặng, đó là tịnh độ, mà không có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà tịnh độ, thì người này nói sai rồi. Hỏi sao sai? Có chánh báo thì bắt buộc phải có y báo, mà có chánh báo không có y báo thì anh đã nói nhà Phật mà anh nói là không có sao được. Anh đã có chánh báo có nghĩa là có tâm của Đức Phật A Di Đà thì phải có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Có hai cái song song hết, lý và sự. Con người mình có thân và tâm. Vậy lý là mình tu đạt tới cảnh giới trong tâm thanh tịnh là gọi là tịnh độ, là chân lý. Vậy thì bắt buộc phải có cảnh giới tịnh độ chân sự, gọi là y báo. Cái tâm của mình là chánh báo thì bắt buộc sau đó phải có cái y báo nó kèm theo. Ai nói có chánh báo mà không có y báo, người này không hiểu pháp của nhà Phật. Tuy là mình không thấy cảnh giới của y báo, tức là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, y là cái áo mặc bên ngoài đó, còn chánh là thân của mình. Như vậy là tâm của mình tâm gì thì nó sẽ sanh ra cảnh giới đó. Tâm địa ngục thì sanh ra cảnh giới địa ngục, vì tâm địa ngục là chánh báo, cảnh giới của địa ngục là y báo. Tâm súc sanh thì sanh ra cảnh giới súc sanh, tâm súc sanh là chánh báo, cảnh giới súc sanh là y báo, nó bao bọc xung quanh mình sanh ra cảnh đó. Nếu không có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì cũng chẳng có địa ngục ngạ quỷ súc sanh cõi người và cõi trời. Tại sao cái gì? Tại có tâm này thì phải có cảnh giới kia. Vì có tâm tịnh độ bắt buộc phải có cảnh giới của tịnh độ. Nếu ai nói không có thôi miễn bàn. Tại họ không hiểu. Nói hoài cũng vậy à. Quý vị thấy không? Nên có cái này phải có cái kia. Như vậy thì có tâm tịnh độ thì phải có cảnh giới tịnh độ. Có tâm ta bà thì có cảnh giới ta bà. Có tâm địa ngục thì phải có cảnh giới của địa ngục. Nên có những người nói địa ngục không có. Do ta nghĩ ra chứ không có. Người nói sai. Tại sao sai? Hỏi có tâm địa ngục không? Có không? Vậy có cảnh của địa ngục. Y báo chánh báo kèm theo lý và sự riêng dung liền. Mà cảnh nó như thế nào tại mình không biết thôi. Nhưng mà nó phải có. Do tư duy mà mình biết được. Do trí tuệ mà mình biết được. Tại vì nó có này phải có kia. Có lý thì phải có sự. Có chánh báo thì phải có y báo. Vì có tâm địa ngục phải có cảnh giới địa ngục. Có tâm trời phải có cảnh giới của trời. Vì có tâm tịnh độ phải có cảnh giới của tịnh độ. Chứ làm sao không được. Chừng nào không có tâm tịnh độ thì cảnh giới tịnh độ diệt đi. Chừng nào không có tâm địa ngục thì cảnh giới địa ngục diệt đi. Chừng nào hết tâm súc sanh thì cảnh giới súc sanh diệt đi. Nên tất cả những người trên thế gian này thiền định thì không có sáu nẻo luân hồi. Tại vì họ không thiền định nên họ động loạn khác nhau, nên có sáu nẻo luân hồi khác nhau. Tại vì họ có tâm khác nhau nên cảnh giới luân hồi cũng kèm theo mà khác nhau. Giống như không phạm tội không có nhà tù. Ai cất nhà tù ra làm gì? Có phạm tội mới cất nhà tù. Vì cái phạm tội này chính là cái lý thôi. Còn cái sự là cái nhà tù để nhốt kìa. Như vậy có phạm tội có nhà tù. Có tâm cực lạc thì có thế giới cực lạc. Có tâm khổ đau thì có thế giới khổ đau. Phải không? Như vậy lý sự phải viên dung. Ai hiểu được điều này thì khỏi bàn bất khả tư nghì. Có sao không có được? Cảnh giới sao không có được? Tại vì chúng ta có tâm nên có cảnh giới. Do đó quý vị cứ niệm Phật mà tu đi thì sẽ trở về đất Phật. Niệm Phật mà trở về đất ma thì Đức Phật thường cho. Niệm Phật thì trở về cảnh Phật, mà niệm ma trở về cảnh ma. Đó là nhân quả rồi. Không quý vị, không lẽ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, niệm Phật mà sanh ra ma được à? Làm gì có chuyện đó, đâu có cái lý lẽ đó quý vị. Niệm Phật sẽ sanh ra đất Phật. Kinh nào nói? Kinh Pháp Hoa nói. Đức Phật dạy rằng ai chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi người đó sẽ thành Phật. Có phải câu đó trong Kinh Pháp Hoa không? Không quý vị, đó là nhân quả mà. Đi từ nhân cho tới quả. Niệm Phật thì sẽ thành Phật, niệm ma thì sẽ thành ma. Muốn niệm gì thì niệm A Di Đà Phật. Thì là quý vị đó, năm nay là năm mua hai năm rồi. Ông chúng ta đây đó, là tất cả tổ. Sáng khi mà ra đây đó, thì cầu ông với lại là sớm hấu rằng là chính là cô chùa đây, cô của mình. Ông niệm Phật, ông cổ được Phật đi. Chẳng là thấy có, cũng là Phật, là Phật. Nhưng mà chờ ông ra đây, ông cùng nhắc với quý thầy. Quý cô, ông ra đi rất là đẹp. Hai, đó là cái tính là tu bên chánh pháp của Phật. Bên có một tình độ, cứ tôi đem không tình độ mà giờ ông cũng chết ngon là không thầy. Rồi bây giờ tôi đây, 53 tuổi tôi đây rồi đây. Tôi đây rồi 53, tôi hôm nay được 82 tuổi rồi đây. Là 53 năm tôi đây của Phật đây. Nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật thầy giỡn hồi nãy giờ. Thì con hôm nay thì nên nó rất là cũng nhận dạng của gia đình. Còn xưa trước đây toàn thể Phật tử đây và một con thì sẽ rất là thanh tịnh, không có mà gây dối mà lộn xộn người ta đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Đến khi ông chết rồi ông qua đời rồi thì lao ma chay lao xuống giường thì mặt thì tan, chứ không có phải là nghe tu đây mà nó không lợi lộc gia đình đâu. Đúng rồi, tức tu không có mê tín gì đó, cứ nghe theo lời nghe của Phật nghe mà dạy. Niệm Phật thì sẽ thành Phật thôi, chuyện đó đương nhiên à. Nhưng mà phải niệm như thế nào mình cũng phải học. Quý thầy chỉ cho cách niệm ha, nương vào trong kinh điển để niệm. Chứ không phải mình niệm Phật ngay gặp nhau niệm Phật mà thành Phật được à, quý vị. Mà tu niệm Phật thì sẽ thành Phật, còn niệm Phật không thì không thành. mà phải là tu nữa. Tâm tu niệm Phật mới thành Phật, mà tu phải có tính, có nguyện, có hạnh, tức là có sở hành nhiếp tâm mình vào trong để đạt tới tâm ma địa thanh tịnh thân khẩu ý nữa, chứ không phải niệm khơi khơi mà thành. Niệm Phật là một cái pháp tu, chứ không phải niệm Phật là câu niệm Phật mà thành Phật. Đừng hiểu lầm vậy, là dụng công niệm Phật mới thành Phật, chứ không phải niệm Phật mà thành Phật. Hai này nó khác nhau. À, do đó quý vị cứ tin tưởng vào điều đó, và chúng ta bật trì niệm. Tôi đừng bỏ họ, nghèo lắm mình làm ăn không được. Rồi cho anh chàng pháo tay. Cô nói là nghe đồn rằng, cô ngồi xuống đi. Nghe đồn rằng Phật tử ở tại gia gõ mỏ nghèo lắm, làm ăn không có được. Chắc mà gõ mỏ nghèo chắc ở chùa chết đói hết rồi. Chùa gõ tối ngày, sáng đêm 4 giờ khuya gõ, 8 giờ sáng gõ, 11 giờ 10 rưỡi trưa gõ, 2 giờ chiều gõ, 3 giờ rưỡi chiều gõ, 7 giờ tối gõ, 9 giờ gõ, quý vị. Mấy cái trường hạ đó ta gõ liên tục à, mà chưa thấy chùa nào chết đói à, quý vị. Phước sanh đâu mà chứ không thấy chùa nào chết đói chứ á. Nên cái gõ mỏ là một cái truyền thống trong Phật giáo Bắc Tông. Cái mỏ, cái hình của con cá, mà con cá thì quý vị thấy nó luôn luôn mở mắt, hiểu không? Mỏ thì để cho điều diệt chúng mà, để cho nó điều, để khi mình tụng tập thể nó có nghi lễ nghi thức, nó để cho nó điều. Nếu không có mỏ tụng hồi nó chết quớt à, nó loạn xà ngầu lên trên à. Do đó khi mà mình tụng tập thể nghi thức phải có mỏ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một tiếng gì là gõ mỏ. Mỏ thì ai cũng theo cái mỏ đó mà để đương theo, nó có điều, có dần, có điệu rạp rạp. Một người chổi lên, người chổi xuống, cái sanh ra phiền não, phải không? Ta gọi là hòa nam thánh chúng, có nghĩa là hòa với nhau, và dịu với nhau, đi theo một trật tự nhất định. Còn bây giờ ví dụ á, là người ta nói là gõ mỏ thì bị nghèo, như vậy thì theo kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy, tại sao nghèo? Ví dụ như cái người đó nói là gõ mỏ nghèo thì mình hỏi giải thích. Giải thích không được là nói bậy đó nghe. Bây giờ giải thích cho bằng được tại sao nghèo. Phải nói cái tại sao chứ. Nhà Phật phải nói tại sao gõ mỏ nghèo. Cái nghèo á, theo kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy á, là nghèo là do mình lấy của người ta, gọi là tội trộm cướp á, là bị nghèo. Có cái vị kia quý vị, trong kinh nói lại rằng là ăn cắp cái đồ ăn của một cái vị độc giác Phật mà đi khất thực về, vậy đó chưa ăn đó. Ảnh đi giữ châu anh cắp ăn thôi quý vị. Mà đỏ như vậy là 500 kiếp ăn mày, nó nghèo kinh khủng luôn. Như vậy là do mình ăn cắp trộm của người ta, bây giờ mình mới bị nghèo. Giàu là do đâu? Giàu là do cúng dường bố thí mà sanh ra. Bây giờ mình đi cúng dường, đi bố thí. Bố thí là những người nghèo khổ mình cho người ta, với cái tâm là tôn trọng. Còn mà cúng dường là tâm tôn kính dâng lên để cung dưỡng cho Tam Bảo, như vậy gọi là cúng dường. Như vậy là bố thí cúng dường sẽ sanh ra các cái phước khác nhau, do tâm địa khác nhau sanh ra phước khác nhau. Nhưng nói chung đó là phước báo hữu lậu sanh ra ở trong thế gian này, chúng ta hưởng được ngày hôm nay. Đâu phải tự nhiên mà đẹp vậy, cũng phải đem bông cúng dường Phật, tu hành nhẫn nhục từ bi mới đẹp, chứ là phải tự nhiên đẹp. Đâu phải tự nhiên sống tới 70-80 tuổi này quý vị, cũng là phóng sanh, nó cũng là ban cái vô ý thí cho người ta đó, có nghĩa là làm cho người ta an tâm á. Bây giờ mới được là sống dai đây quý vị. Bây giờ mà còn phóng sanh mà tu hành từ bi nhẫn nhục, ban vô ý thí tiếp, không biết 100 tuổi chết chưa quý vị, thấy không? Cái đó là vì nhân quả của nhà Phật, chứ đâu phải gõ cái mỏ mà nghèo quý vị. Đâu có đem lại vua Brunei coi, đem cái mỏ lại gõ dòng nhà ổng có nghèo không? Đất lót bằng vàng không á, trên tường toàn là vàng không á, cái phước báo của người ta. À, nên đâu phải gõ mỏ nghèo, không? Đừng có tin cái gì, không quý vị? Những cái gì phải ở trong kinh. Đức Phật có nói không? Chứ nghe đồn rằng ai đồn, chà chắc anh này mấy cái này cái gọi là chụm năm chụm ba mà đồn nè, quý vị. Chứ chả có một cơ sở nào ở đây chứ á. À, phải đồn là ai nói? Quý thầy là thầy nào? À, quý thầy bên Đồng Tháp nói phải không? Rồi hỏi thầy tại sao nghèo, phải giải thích. Chứ còn nói là quý thầy nói, mà thầy nào chứ đâu phải thầy nào cũng nói gì quý vị. Nên đâu phải là gõ mỏ mà nghèo. Có thể như thế này nhằm khi phương tiện đó quý vị. Thấy quý vị ở nhà không chịu đi chùa, không chịu học kinh, học sách, cứ nhà cứ gõ tới không à. Quý thầy nói gõ nhà nghèo lắm, gõ chùa mới vào. Rồi xin mời câu hỏi khác. Xin mời cô ở đây. A Di Đà Phật. Thưa thầy, con có hỏi. Con lên chùa thì con thấy trên bàn thờ có cúng trái cây, thì có một số Phật tử đến chùa thì thấy trái cây đó nói là cần phải thỉnh lộc của Phật, nên nhưng mà sợ là lấy ngang như vậy thì mang tội. Có số Phật tử người ta bỏ vào thùng phước thiện rồi xong rồi lấy cái quả cúng ở trên bàn Phật, không có thiết xét ai, đi đem về coi như là nói là mang Phật, mang lộc của Phật trên về nhà. Thì thưa thầy, xin thầy cho biết như vậy là đúng hay sai, và cái nhân quả như thế nào? Rồi, cho anh chàng pháo tay. Đi đến chùa cúng dường trái cây xong mới thỉnh về, sợ thiếu nợ nên mới để vô thùng phước thiện ít tiền mang về, trái cây mang về nhà, như gọi là thỉnh lộc của Phật. Như vậy thì cái vấn đề này là nó đúng hay sai? Cái thứ nhất là chúng ta nói tới cái công đức cúng dường. Bây giờ ví dụ như chúng ta đem dĩa trái cây về vô trong chùa người ta cúng dường, như vậy thì đem dĩa trái cây vô chùa cúng dường rồi bắt đầu mình thỉnh, hoặc là người khác cúng mình thỉnh đem về quý vị, mà mình không hỏi ai hết, như vậy thì mình mang tội ăn cắp đồ chùa. Mà ăn cắp đồ chùa thì quý vị biết cái quả báo rất là lớn của thập phương bá tánh, nên không nên. Cái đó là nhằm khi cái tội rất là lớn mà cái hành động mình rất là nhỏ quý vị, nên chúng ta không có nên làm như vậy. Nên có người là sợ nợ bắt đầu mới để tiền vô thùng phước thiện mới ăn cắp đồ chùa đem về. Vậy thì cái cúng dường tiền với cái tam bảo đó quý vị thì phước, nhưng mà ăn cắp đồ của chùa tội. Do đó bây giờ ví dụ như mình có tội phước kèm theo đâu đó rõ ràng á, tiền cúng dường là phước theo kiểu cúng dường, mà tội ăn cắp đồ thì tính theo tội ăn cắp đồ vậy nè, chứ không có trừ vậy đây á. Đâu phải là Đức Phật bán trái cây đâu, mà mình mua đúng không quý vị? Bây giờ ví dụ nè, cái đó là trái cây phải không? Nhưng mình ví dụ cái khác nè. Hôm qua mình đem vô chùa cúng dường cái chuông, bữa sau mình lên lại Phật mình thỉnh về, mình cúng dường cho chùa cái chuông thầy đang tụng kinh, bữa sau mình lên mình thỉnh về, hoặc người ta cúng vô cái đó một cái khánh đó quý vị, chùa thầy chuyên gia mất khánh. Mấy bữa mất cái khánh, mấy bữa mất cái khánh nào quý vị? Như vậy thì chắc cũng có Phật tử thỉnh đây, thỉnh khánh chùa đem về nhà đánh chơi, sợ thiếu nợ để tiền vô tủ phước thiện mua khánh chùa, hỏi ai bán? Nãy có nguyện với Phật rồi, không lẽ Phật bán, phải không? Như vậy thì mình phân tích cách rạch rồi. Cái mà mình cúng dường khánh, cái mình cúng dường mỏ chuông trái cây có phước của cúng dường. Cái thỉnh mà không cho người khác nói thỉnh cho nó sen với ăn cắp, chứ thỉnh gì nha quý vị. Đồ mà lấy mà mình không ai hỏi ai, không ai bằng lòng lấy là điều là trộm cướp hết đó, chứ không có ai là thỉnh gì đây hết trơn á. Nên cái nào nó ra nấy, phước báo cúng dường thì được nhiêu đó, còn tội thì bị nhiêu đó. Đại loại là vậy thì nó kèm theo. Nên mình có phước có tội kèm theo nè. Có những người đó quý vị rất giàu nhưng mà sống trong cảnh đau khổ lắm. Có nghĩa là mình có bố thí cúng dường có phước, bắt đầu mình làm tội kèm theo, bắt đầu đau khổ trong cái giàu. Quý vị thấy không? Rồi có những người là giàu có lắm mà chết sớm. Như vậy tại vì mình có bố thí có cúng dường mà về nhà mình sát mạng người ta, mình ăn thịt không à. kiếp sau báo lại mình giàu có nhưng mà yếu mạng. Quý vị nên cái tội nó kèm theo, cái phước nó có, tội kèm theo, phước nó có, tội kèm theo. Nên cái phước mình có thì đừng có làm tội. Nên đi đến chùa quý vị, cúng dường 5.000, 10.000 phước. Muốn thỉnh trái cây gặp thầy, Nam Mô Di Đà Phật cho con thỉnh trái cây dạng mạnh giỏi thầy. Thầy gật đầu là thỉnh trái nào thầy chỉ rồi thỉnh về nhà. Không có tội mà có phước. Do đó thì ăn cắp là tội, mà cúng dường là phước. Chứ ở chùa không có bán trái cây, nên đừng có nói là cúng dường vô rồi muốn thỉnh giờ nào thỉnh. Chùa cũng không có bán chuông bán mỏ. Muốn chuông bán mỏ ra phòng phát hành, còn tại trên chánh điện không ai bán đó, không có mua bán ở chánh điện. Nên bỏ vô thùng phước tiện là có phước, lấy có tội, hai cái kèm theo sau. Về đó quý vị, nhằm khi kiếp sau có phước cúng dường vào mặt xấu quá. Cái tội nó kèm theo, phước thì giàu, ví dụ thấy gì không? Nên mình vừa muốn giàu, vừa muốn đẹp, vừa muốn gì đó thì làm gì cũng phước thôi, cái gì tội đừng làm. Vậy thôi. Nên rất là đơn giản, mình phân tích ra nó là đơn giản thôi. Chứ đừng có nói trừ cấn qua lại, thực ra nó không có trừ cấn qua lại quý vị. Bây giờ ví dụ như mình làm tội phải không? Bây giờ mình làm phước để mình trừ đi, thực ra nó không có trừ. Mà làm phước có phước nó bao bọc xung quanh này, tội nó sắn vô nó đụng phước nó dạt vào ra. À, quý vị, như vậy đáng lẽ nhưng mình làm á, tội là 5kg nó đập vô mình làm phước 10kg bao quanh mình, đánh vô chưa tới mình đó, cái tội này nó hết rồi, nó tan, nó vẫn đánh vô đấy, nhưng mà nó tan, cái phước báo nó bao bọc xung quanh mình, phước báo nó vô hình, vô tướng lắm quý vị, nó chụp như cái lồng xung quanh mình vậy đó, nhưng vẫn có phước báo mà vẫn có tội nó đánh vào, nhưng mà nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không là chỗ đó đó, gặp cái áo giáp phước báo nó bao bọc xung quanh mình quý vị. Nhằm người gặp nạn tai thấy không bao giờ qua khỏi quý vị, nhưng mà ra cái vèo cái hết, tại vì có phước, nhờ công đức đi chùa, công đức cúng dường bố thí, nó có phước bao bọc xung quanh mình. Khám bệnh bị bệnh ung thư, ai nhà đâu là uống trình nữ hoàng cung mấy tháng hết. Bệnh viêm gan uống chó đẻ thù lù mấy tháng hết, tính đâu chết chắc rồi quý vị, nhưng mà cuối cùng hết nào không hay. Quý vị thấy không, nhờ cái phước đó, nó bao mình, đánh cái nạn vẫn vô, vẫn bị bệnh như thường, nhưng mà ta bệnh ta đi luôn, mình bệnh sống hoài. Quý vị thấy không? Như vậy thì có tội có phước nó kèm theo. Cho qua câu hỏi khác. A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch thầy, dòng lúc con đi làm á thầy, con cũng sân giận khách rồi chửi con, thầy con có nói là con trì chú giảng sanh cho biến mất cái thầy gì được không thầy? Rồi cho anh chàng pháo tay. Chà, khách mà chửi mình cái mình trì chú giảng sanh chẳng khác nào có tâm muốn trù người ta giảng sanh à. Người ta chửi mình ngu quá, Nam Mô A Di Đà Phật, giả đi cho ta đó quý vị. Như vậy thì nếu mình trì với cái tâm muốn cho người ta giảng sanh, có nghĩa là tâm đó cũng chưa phải là cái tâm Phật đâu. À, chưa phải là cái tâm mà quân tử đâu, cái đó là tại vì mình tu mình không có chửi lại thôi, nhưng mà trì chú giảng sanh này thôi, giảng sanh hắc cho rồi đi, phải không? Như vậy thì người ta chửi mình á, nhà Phật có kêu là mình phải nhẫn nhục, nhẫn nhịn người ta, rồi từ từ lựa lời mình khuyên người ta. Như ai đánh ta thì ta giả điếc, phải không? À, quý vị, chứ không phải là ai đánh ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao. Nên á, khi mà người ta làm cho mình giận, mình hờn, mình sân, mình si, quý vị tốt nhất nhớ theo lời Đức Phật dạy là đừng có nhận vào trong tâm của mình, nhìn chính cái phiền não mình để quá giải, chứ đừng có tâm độc ác để trả thù. Có nhiều người trả thù bằng cách đánh đập chửi bới lại, có nhiều người trả thù thâm sâu hơn, chù ẻo người ta quý vị. Còn mình chắc cũng không đến đổi chù ẻo, mà cũng chẳng có đến đổi là để chửi, nhưng mà thấy nó cũng có vấn đề đấy. Chú nào không tụng tụng chú giảng sanh. Bây giờ mai mốt á, người ta có chửi mình mắng mình á thì trì chú kiếp tường đi, phải không? Tiêu tai kiếp tường thằng chú nặng mồ ta mắng đa mổ đền nằm nó bác ra để hạ đó xá ta nặng nằm đát điệp tha. Tụng tới đi chứ đừng có tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Chứ thực ra cái bài Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, bài chú giảng sanh đó thì nó không phải là mang ý nghĩa giảng sanh gì đâu, mà bài chú đó là gọi là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, có nghĩa là nhổ tất cả các gốc của nghiệp chướng, là cái căn cơ, là cái căn bản để chúng ta đắc sanh được đất nước của tịnh độ A Di Đà. Sau này cái mình thấy là ai mà chết rồi đó, là mình cầu vãng sanh tụng cái bài đó, trở thành cái tập quán là mình nghĩ tới bài đó là mình nghĩ tới vãng sanh, phải không? Chứ không phải tụng bài đó mà vãng sanh quý vị. Mà cái ý nghĩa bài đó là muốn được vãng sanh thì chúng ta phải tịnh tam nghiệp, thân khẩu ý thanh tịnh thì được vãng sanh. Cái bài chú đó ý nói vậy đó, chứ không phải là tụng đó là được vãng sanh. Nếu tụng đó được vãng sanh thôi quý vị ơi, vãng sanh hết rồi. Mình chỉ chuyên ra lập cái ban tụng chú vãng sanh, ai chết tụng chú vãng sanh thì vãng sanh nè. Đâu phải như vậy đâu. Mà ý nghĩa câu chú đó là đạt tận gốc của nghiệp chướng của thân khẩu ý, tam mật tương ưng tu tam vô lậu học, để diệt trừ các nghiệp chướng mình mới được vãng sanh. Bài chú nó như vậy. Rồi xin mời cánh tay phía bên đây. A Di Đà Phật. Thưa thầy, con có một cái đã tích lũy từ lâu và không thể nào tự giải thích được, là tại sao có những người được tái sinh vào những gia đình rất là tốt, tức là yêu thương chăm sóc chẳng những cha mẹ mà ngay cả ông bà nữa. Vậy có nghĩa là cái nghiệp trước của người này đã gieo được việc lành mới được vào những gia đình tốt như vậy. Rồi tại sao lại chết bất đắc kỳ tử vì tai nạn giao thông? Và khi cháu nó đã mất rồi, gia đình chưa hiểu được Phật pháp do sự giải thích của bác sĩ và sự răn đe của bác sĩ, cho nên đã đồng ý đưa cháu vào trong cái nhà xác để mà khám nghiệm tử thi. Rồi do quá đau buồn nên gia đình đã phải không kềm chế được, ôm cháu để mà khóc. Thì từ những cái đó là ảnh hưởng đến sự tái sinh của cháu hay không? Thì người ta nói rằng là trong thời gian 7 ngày đó thì đừng để cho cái hương của cháu nó bị cháy, mặc dù gia đình đã cảnh giác rất là nhiều, nhưng mà cháu cũng bị cháy 2-3 lần, kể cả những cái hương ở ngoài phần mộ của cháu. Với lại một câu hỏi nữa là khi còn nằm chiêm bao thấy cháu, có phải là cháu chưa được vãng sanh hay không? Với lại trong trường hợp này, sau đó thì gia đình có biết được đến Phật pháp và có nhờ ban hộ niệm đến cộng tu và hồi hướng cho cháu, đồng thời nhờ các chùa tụng và làm lễ cầu siêu. Rồi trong các thất đó có lạc, rồi có hồi hướng cho cháu nữa, thì có mang lại lạc gì được đến cho cháu hay không? Rồi xin cảm ơn cô, cho anh chàng phát tay đi. Cái thứ nhất á, là cháu sinh ra gia đình khá giả, tự nhiên an vui hạnh phúc, mà bất thình lình cái là có một vụ tai nạn xảy ra. Cái này người ta gọi là cái ác duyên. Mỗi người ta có nhiều cái ác duyên khác nhau. Như vậy cái phước có nhiều cái phước khác nhau, chứ không phải là cái phước này nó lấn qua phước kia được đâu quý vị. Bây giờ ví dụ nha, nó phước nó có phước tướng, phước nó có phước tài lộc, phước nó có phước quyền lực, phước thọ mạng. Như vậy thì cháu sống trong một cái gia đình giàu có là phước tài lộc đấy. Mà phước tài lộc do đâu có? Do cúng dường bố thí mà sanh ra. Ví dụ vì sao cháu bây giờ có 10-20 tuổi mà mất, có nghĩa là bị yểu mạng phải không? Đó quý vị, bị yểu mạng này do một cái ác duyên. Có nghĩa là lúc trước mình cũng đã làm phước, nhưng mà mình từng gieo những cái ác duyên cho người khác quý vị. Ví dụ như mình làm cách gì đó vô ý để hại người ta, một cách vô ý thì tạo là cái ác duyên. Cái thứ hai nữa, mình có cúng dường bố thí mà không biết ăn chay, mình cắt cổ gà, cổ vịt, đâm heo, thuốc chó, mình ăn quá trời luôn. Vậy thì quý vị thấy có nhiều người, người ta rất là bố thí cúng dường nhiều, nhưng ăn chay không được. Ta dẫn về nhà, khách đến nhà không gà thì vịt cứ làm tới, quý vị thấy không? Như vậy thì cái quả báo kiếp sau mình sanh ra nhờ công đức cúng dường bố thí mình giàu có quý vị, nhưng mà mình sát sanh nhiều quý vị thì nó báo quán chứ sao? Báo quán thì mình phải trả cái quả đó. Như vậy giàu mà không hưởng được cái giàu nó, mình phải ra đi sớm khi mà bị yểu mạng này. Như vậy thì ra đi thì cũng chưa có yên đâu quý vị. Trong cái mình ra đi này thì có cái là dính dáng tới pháp y, nên pháp y phải mổ phải xẻ, nên gia đình thương quá mà ôm kêu gào khóc lóc. Quý vị, từ cái nghiệp ái của chúng sanh nè, thì lúc đó sẽ bị cái cận tử nghiệp là nghiệp ái. Trong cái đoạn kinh sách có ghi lại rằng là một ông chồng chết, bà vợ ôm xác ông chồng khóc, ông chồng tái sanh thành con sâu ở trong lỗ mũi, nghĩa là cận tử nghiệp đó quý vị. Như vậy thì cái mà người thân mình mất á, mình kêu gào thảm thiết khóc lóc, thì lúc đó thần thức mới động lòng trần gian quý vị, nên sanh ra những cái tâm lúc đó. Tâm luyến ái thì sanh ra cảnh giới gì, tâm tham lam sanh ra cảnh giới gì, rồi tâm sầu khổ sanh ra cảnh giới gì, toàn cảnh giới của nghiệp đen, không không có nghiệp trắng, gọi là cận tử nghiệp. Do đó mà chúng ta dầu người thân mất có thương mến cỡ nào, đứng nén lòng mà niệm Phật đó quý vị. Như vậy thì mình mới thương cái người thân của mình, để cho người ta bình tĩnh mà người ta ra đi, lúc đó ta không khởi lên một cái tâm nào hết đó quý vị. Nhưng mà còn về cái phần á mà mình cúng dường nó rồi mình bố thí hồi hướng cho cháu á, thì có được gì không? Dĩ nhiên á là được rồi chứ, dĩ nhiên là được, nhưng mà tùy vào mình cúng cái gì, làm cái gì. Nhưng mà cái cơ bản nhất á, cái cúng dường, cái hồi hướng cho cháu như vậy á quý vị, thì cháu chỉ hưởng được có 1/6 thôi theo kinh Địa Tạng. Nên mình còn phải là quy y Tam Bảo cho cháu, rồi nhờ quý thầy cai thị, hoặc là nghe theo câu niệm Phật. Thì từ cái thần thức đó đó, nhận thức được là họ đã chết, bây giờ họ biết niệm Phật, họ hướng tâm với Đức Phật A-di-đà, thì lúc đó họ tự cứu họ, thì cái đó mới là cái chắc chắn đó. Còn mình hồi hướng cho họ thì hồi hướng chỉ được 1/6 thôi. Mà 1/6 đó có đủ để thắng là cái nghiệp ác ở trong quá khứ hay không, thì tùy vào những cái nghiệp ác của thần thức đó mà mình có thể họ về cảnh giới nào. Bây giờ ví dụ như mẹ của Mục Kiền Liên hồi hướng của thập phương chư tăng và thập phương bá tánh hồi hướng, thì đủ phước để sanh về cõi trời, thắng cả cái nghiệp ác của bà. Và khi mà Phật thọ trai xong chú nguyện và Đức Phật đã ban đạo từ, thì bà đã nhận thức được các pháp ở thế gian, do đó bà phát tâm hỗ trợ cho những người khác, chứ không còn tay che giấu khi ăn thức ăn nữa, thì bà lập tức sanh về cõi trời. Như vậy có hai cái phương diện để mà giúp cái người mất. Cái thứ nhất để cho họ khai tâm mở trí, nhận thức được vấn đề là họ đã chết, họ quyết hướng về Tam Bảo tu hành, thì họ thoát khỏi cái tội sám hối ăn năn nghiệp cũ nghiệp xưa. Cái thứ hai nữa, chúng ta cúng dường bố thí phóng sanh tất cả các phước điền để hồi hướng cho họ bằng cách gia đình trai lạc, trai tăng, trai tịnh đó quý vị, để hồi hướng cho người đó. Hai ba cái cộng lại in kinh sách, ấn tống băng đĩa, ấn tống để hồi hướng cho người đó, thì vừa họ phát tâm mà vừa hồi hướng nữa, thì hai đó mới chắc ăn. Tại vì đợi giờ nghiệp nó dày lắm, nên mình làm nhỏ nhỏ ít ít sợ không đủ để thắng là cái dòng nghiệp ác từ đời vô thủy đến nay. Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, nhiều đời nhiều kiếp nó chồng chất, sợ làm không nổi. Nên bây giờ mình phải làm nhiều thứ, nhiều cái để cộng lại, làm hết khả năng của gia đình. Nếu cháu là vãng sanh được thì tốt, không vãng sanh được thì nhờ phước này mà đi bất kỳ cảnh giới nào cũng được an vui tự tại. Nếu sanh ra cái loài thú thì cũng phải thú quý, được ta nuông chiều tôn trọng. Sanh ra loài người cũng phải là giàu sang danh vọng ở trong cuộc đời. Sanh ra cảnh giới A-tu-la phải lãnh đạo. Sanh ra cảnh giới ngã quỷ cũng là trùm của quỷ đó quý vị. Sanh ra làm ma cũng phải là ma vương. Tông đấy nói thật đó, cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp, nhờ con cháu dòng họ mình hồi hướng các phước báo. Ví dụ như không giờ không giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, mà sanh ra thành người quý vị, trong gia đình có đạo đức, có tu hành, giàu có đó quý vị, nhờ công đức phóng sanh này nè, hết cái yểu mạng rồi, sanh ra kiếp sau sống dai hơn quý vị. Thấy không, nhờ mình hồi hướng mà. Nên nếu không giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, thì cũng gieo duyên được với nhà Phật, và sanh ra cảnh nào cũng được an vui vui vẻ. Chó cũng làm chó phốc, chó bẹt lê, chứ không phải là chó thường, phải không? Nên tất cả đó không mất đâu hết quý vị, còn hết á. Xin mời, xin mời chú A Di Đà Phật. Cho con xin hỏi được, con xin xin trả xin trình bày cái tâm tư mình và xin hỏi thầy một câu. A Di Đà Phật, dạ thưa thầy. Con từ chưa xuất gia, nhưng mà con có cảm nhận rằng là mình được cái thân người được tròn vẹn như vậy, và được dư ăn, có thể nói tạm gọi là dư ăn, dư mặc. Thì con nghĩ rằng trước đây, những cái vô lượng kiếp trước, chắc có lẽ là mình có là có làm phước đó, tới giờ này mình được như thế này. Nhưng mà cái chặng đường mà đã làm người thế này, từ lúc mới sinh cho tới những ngày mà chưa có xuất gia này, thì mình đã tạo nhiều việc ác. Con suy nghĩ vậy thì con thấy rằng mình phải làm thế nào từ đây về sau thì con đến đây thì con không có được là học cái khóa tu Phật thất này, nhưng mà hôm nay nghe thầy xuống đây, con vô đây để con nghe thầy thuyết giảng, để con cảm nhận được ngày nào mà con nghe được tin của mấy sư đến đâu giảng thì con có điều kiện thì con đến. Ở nhà thì con đến những cái chùa gần nhà để con thỉnh những cái đĩa để mà con nghe. À, những cái cuốn kinh thì con đọc. Trước đây thì con có hỏi thầy thế nào mà mình biết được cái bước đường tu của mình. Thì ở đây sư chủ trì có gửi cho con cái bộ kinh là học phổ thông. À, con cũng cố gắng con đọc thì con đã hiểu được một phần. Cái đó là cái đó. Để con nghĩ rằng từ đây thì sao mình sẽ chỉ rằng thế nào để mình làm lành, để mà mình chuộc lại cái công mà cái tội của mình mà lúc mình từ sinh cho đến giờ này. Còn kiếp trước con nghĩ là chắc con làm tốt, con nghĩ vậy không biết đúng hay không. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, thì sau khi vô đây nãy giờ mình chẳng thì con cảm nhận nhiều điều mới. Nhưng mà sau khi vậy chẳng thì con thấy có cái thùng mà để là tùy thủy phóng sinh. Thì con xin hỏi thầy là giờ này thì con chưa có quy y, thì con có ăn chay được 1 tháng 4 ngày, nhưng mà còn ăn mặn, thì bây giờ con có thể xin là phóng sinh, xin góp tiền vô một phần nào đó để phóng sinh như vậy có tội hay không, tại vì mình còn ăn cái con vật thì mình phóng sinh không biết ở đây chùa phóng sinh con gì, thì cái tiền của con bỏ vô cái thùng đó để quý thầy mua gì, ví dụ như bây giờ quý thầy mua cá mà con về con còn ăn cá thì có tội hay không, xin hỏi thầy hay gì cần phải. Cho anh chồng bói tay. Cái thứ nhất á là trả lời câu 2 trước nó ngắn hơn. Có nghĩa là cái thùng tùy hỷ công đức phóng sinh, có nghĩa là ở chùa quý thầy tạo cái nhân duyên cho Phật tử thôi. Ví dụ như phóng sinh á thì cũng không cần phải hùng vậy đâu, mình ai phóng cũng được, nhưng mà thường á không có phong trào người ta không chịu làm, ở nhà hay làm biếng lắm. Nên á quý thầy thôi tổ chức cho nó có phong trào, gom người ít. Chứ không lẽ vô á mình có 5.000 để mua vô mua con cá, 2 con cá nhỏ nhỏ thả thấy nó cũng nó buồn. Thôi thì quý thầy lên gom lại cho vài 100.000 đó mua thả 1 lần, đông người cùng chú nguyện cho con cá nó giao duyên với nhà Phật để được cái phước chung. Như vậy cũng là cái tốt đó quý vị, để tập cho Phật tử biết thương yêu các con vật muôn loài vạn vật. Với hơn nữa là ở chùa quý thầy phóng sanh á thì quý thầy có hướng dẫn phóng như thế nào cho nó đúng pháp. Nhằm khi mà không biết đúng pháp, quý vị có chú ở trên Tây Nguyên á đi mua heo con á, thả rừng phóng sanh mất tiền lắm á, nhưng mà đâu được phước, tại vì mấy đứa nhỏ thả chưa được buổi nữa mấy đứa chăn trâu nó hốt hết rồi, không còn con nào hết trơn. Như vậy thấy tội nghiệp nó mà thả nó làm cho nó đau khổ chết sớm hơn, chứ phải chi mà để bán nó chắc là chỉ còn được vài ngày, còn này mấy anh chăn trâu hốt tối đó làm hết. Quý vị thấy không? Như vậy thì lại chùa thì quý thầy sẽ hướng dẫn cho cái nào phóng sanh cho nó đúng một chút xíu trên tinh thần của Phật giáo, là làm cho các con vật nó được an vui trên cái ngưỡng cửa chết sống của nó. Cái điều mà mình nói là bỏ tiền cho đó để hùng công đức phóng sanh, khi mình về nhà mình chính ăn những cái con mình phóng sanh đó thì mình có tội hay không? Cái tội này á quý vị, nếu mình ăn á nó thì tùy tội mình có sát hay không, nó chia ra với nhau. Bây giờ ví dụ như cái nghiệp sát là trực tiếp sát, rồi mình là liên đới sát, cái người nuôi, cái người bán, cái người mua, cái người làm thịt, cái người sử dụng, nó chia ra từng mức độ của tội trên cái mạng của con vật đó, chứ không phải là mình ăn là mình đoạn hết cái đó quý vị. Nên mình ăn mà mình có trực tiếp làm hay không, hay người khác làm cho mình ăn, hay là mua thịt về mình ăn, thì cái mức độ nó khác nhau. Cái mức độ tội là gì? Tội là cái mức độ gây đau khổ cho người khác, định lượng ra đau khổ bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như con vật đó nó chết trong cái mạng nó 100% thì mình phải chịu bao nhiêu phần trăm, là mình định lượng. Mình có giết thì mình 50%, mình không giết mình ăn không thì 20%, ví dụ như vậy. Còn bây giờ phóng sanh, mình phóng sanh, mình phóng sanh phát tâm bao nhiêu và tâm lượng của mình muốn cứu khổ chúng sanh bao nhiêu, thì cái phước của sự phóng sanh này, ví dụ phước của sự phóng sanh này á, là mình kéo dài cái mạng sống ra một lần vậy, mình kéo dài được cho 5 con vật, con vật nó sống thêm 5 ngày, mình 5 con mình sống tiếp được 25 ngày. Bây giờ mình sát sanh 10 con vật thì con vật nó yếu mạng chết sớm hơn khi nó đã chết 50 ngày. Như vậy á, thì mình có phước sống thêm 25 ngày, mình tổn phước 50 ngày. Quý vị thấy không? Ăn thua mình ăn bao nhiêu con, rồi cái mức độ phần trăm của mình thiệt hại với nó bao nhiêu cái đau khổ, rồi cái mức độ phần trăm mình phóng sanh nó được an vui bao nhiêu phần. Không phải mình thả con vật nó ra nó ăn vui đúng 100% đâu, không có đâu quý vị. Mình thả nó tùy cái môi trường nữa. Bây giờ ví dụ nè, con vật nó đang sống ở trên cái nước ngọt, nhưng mình thả nước lợ lợ, nó sống được mà nó đau khổ, thì cái sự nó ăn vui nó chỉ còn lại có 50-60% thôi. Còn ví dụ như đang sống trong cái nước lợ lợ, cái nước nó không sạch, mà mình bắt lên thả nó nước sạch rất là ăn vui, đầy đủ mồi cho nó ăn, thì nó được 100% là mình phước báo được 100%. Tùy vào cái tâm lượng và tùy vào cái hoàn cảnh mình thả nó xuống nữa, mà nó tính theo cái định lượng nó bao nhiêu. Như vậy thì mình phóng sanh là có phước, mà mình là ăn mạng của con vật, mình bị tội, thì cái phước bao nhiêu phần trăm, cái tội bao nhiêu phần trăm, nó rạch rồi hai bên hết. Chứ không phải là mình mà bỏ vô phóng sanh rồi mình ăn thịt là mình có tội, còn mình không phóng sanh mà ăn thịt mình không có tội là không phải. Cái nào tính ra cái đấy, tội nào thì tính ra tội đó riêng, còn phước nào tính ra phước đó riêng. Cái đó là quá trình của trùng trùng nhân duyên sanh khởi của nhân quả. Trong cái nhân có quả, trong quả có nhân, nó chồng chéo, nó trùng lên nhau, nó lấn với nhau quý vị. Nó lấn với nhau, cái nào cùng với nhau nó trừ cấn với nhau, cái nào không cùng thì nó cùng đeo theo mình. Ví dụ như cái nhân của mình gieo phước báo với cái nhân mình gieo của cái thọ mạng, hai cái nó không trùng nhau, nó không có trừ được. Còn bây giờ ví dụ như mình phóng sanh với cái mình đoản mạng, hai cái đó nó trừ được. Cùng một cái nhân quả của cái mạng sống của mình ở trong cuộc sống nó trừ được, cùng một hệ nó trừ được, còn khác hệ nó vẫn đeo theo mình thì nó vẫn báo ứng một lượt. Còn cùng một hệ nó vẫn đáo ứng lượt, nhưng mà nó cùng trên một cái trục như thế này, giống như hai vector ngược chiều trên cùng một phương á, nó trừ cấn nhau được. Còn hai này hai phương khác nhau nên nó cùng bám lên bình, nó tác động một lúc lên bình, nên vừa giàu mà lại chết yểu là chỗ đó nó không trừ được. Đáng lẽ mình giàu có, lấy cái giàu có đó mình trừ cái chết yểu, mình ra mình không còn chết yểu mà không trừ được. Nó khác cái phước với nhau, phước thọ mạng nó khác, cái phước tài lộc nó khác, phước quyền lực nó khác, ăn thua mình gieo cái nhân của kiếp trước. Còn cùng một cái phước thì trừ cấn được. Ví dụ như mình phóng sanh mà mình phát sát sanh thì trừ cấn được trên cùng một cái phước, phước báo về thọ mạng đó quý vị. Còn cái lòng từ bi và phóng sanh vì mục đích gì nó phức tạp chút xíu. Nhằm khi ta phóng sanh phải vì lòng từ bi, mà phóng sanh vì lấy tiếng. Người ta quay lên truyền hình, người ta là ông này nè, phóng sanh dữ lắm nè, bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền, cấp cái giấy khen. Quý vị thấy nó khác nha. Nên nó tùy vào tâm lượng của mình nữa, nên nó nói chung là nó phức tạp một chút xíu. Nhưng mà do mình hiểu là được, chứ không có nghĩa là mình tính chi ly với nó được. Miệng phóng sanh thì có phước thọ mạng, như vậy là sát sanh nó thì yếu phước về cái thọ mạng của mình. Nên trên cái tinh thần gốc nó là như vậy. Rồi mình làm sao cho nó, mình muốn cái gì thì mình làm nương vào cái đó để theo ý muốn của mình. Ví dụ như mình muốn sống dai thì bớt sát sanh hại vật, phóng sanh nhiều lên thì muốn sống dai. Muốn giàu có thì mình bố thí cúng dường lên nhiều. Ví dụ như hồi kiếp xưa mình có bố thí cúng dường, kiếp nay mình mới có dư ăn dư mặc. Nhưng mà nếu mà trong cái kho mà mình ăn thì núi nó còn lở phải không? Nếu mình không có làm nữa, mình đổ lúa vô kho, có nghĩa là đời trước đã làm rồi, đời nay mình hưởng thành tựu của cái phước báo làm đó. Mà mình không gieo nữa quý vị, thì mình hưởng lần lần nó hết, gọi là tổn phước. Tới sanh lên trời mà còn phước kìa, huống chi ở thế gian mình. Mấy vị ăn núi nó còn lỡ nữa không chi là thế gian mình. Nên mình phải tạo phước thêm bằng cách cúng dường bố thí tùy nghi của mình. Cúng dường bố thí thêm. A Di Đà Phật. Thưa thầy, mẹ con vì hôm nay cũng có bị bệnh tiểu đường, cho nên cái mỡ thầy chất vào mẹ mắc bệnh tiểu đường. Biết sĩ là cho có phước tiểu, bây giờ là mẹ giờ mắc bất bệnh. Bây giờ thầy làm gì cách nào cho con không bị con? Tức là mẹ bị tiểu đường, bây giờ tìm cách nào để trị, phải không? Cái này là chuyên môn, này là chuyên môn của bác sĩ, còn chuyên môn của thầy là chuyên môn chia sẻ giáo lý, hai này khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên thì thầy cũng có thể chỉ những cái bài thuốc dân gian để trị các cái bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là do là insulin hay là nguồn gốc gì thì mình phải xác định trước rồi mình mới trị được. Nhưng mà thường là có những cái bài thuốc sau đây. Thường ta lấy cái rễ lục bình người ta uống cũng có thể giảm đường được tới trong máu. Thường ta lấy cái rễ vú sữa ta sắc uống cũng có thể hết được bệnh tiểu đường. Cái thứ ba nữa là có cái bài thuốc là lá tràm, tràm đóng từ tràm, tràm rừng, lá tốc, mười lá vú sữa, rồi là trái dứa gai, rồi dần xây, và một cục ngải đen. sắc uống theo từng to sáng một thang chiều một thang, cũng có khả năng trị được hết cái bệnh tiểu đường theo thông thường. Còn cái mặt ưa tùy người thì chúng ta sẽ tùy người mà trị. Như vậy cách tốt nhất là bác sĩ tư vấn mình là sống với tiểu đường như thế nào, ăn uống kiêm khem thế nào, thuốc nam hỗ trợ thêm, rồi thuốc tây để cho tan đường, thuốc nam hỗ trợ, từ từ thấy nó bình ổn rồi bỏ thuốc tây, uống luôn thuốc nam. Chứ đừng có thấy uống thuốc nam bỏ khi lên đường mình ngừa không kịp. A Di Đà Phật. Và trước khi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, luôn luôn lúc nào cũng an lành, và có đầy đủ tư duy trí tuệ hướng tới tâm tu hành, hướng tới niệm Phật, đạo từ bi của nhà Phật, để được giải căn giải nghiệp mình mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ đã sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp được nhiều lợi lạc. Buddha Dharma Sangha Namaha.